Vâng, đúng là cuộc đời không ai có thể nói trước được. Tưởng rằng có thể sống đi chết lại vì một kẻ phản bội, mà giờ đây, khi trở nên tự do, độc lập, có sắc vóc, xinh đẹp hơn, lại không biết làm thế nào bởi xung quanh quá nhiều thính được thả ra. Nhưng với sự quyết đoán của mình, trước tiên Khánh cũng đã dứt được Long, cậu bạn thân hồi cấp 3 của mình. Cô còn phải đối phó thế nào nữa với những người đàn ông xung quanh mình? Mời các bạn cùng đón nghe tập 11 câu chuyện Anh Về Bên Ấy của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chúng tôi cùng nhau về quê ăn đám cưới đứa em họ. Tuy là em họ, nhưng nó cũng hơn tôi vài tuổi. Buổi tối đám cưới, tôi cũng diện cho mình một bộ váy thật đẹp để sang chúc mừng thằng em đã chơi cùng với tôi từ hồi tấm bé. Thấy tôi, nó nhanh chân tiến lại, tay bắt mặt mừng. Dạo này bác làm ăn lớn quá, chả mấy khi em gặp bác để mà mời. Có gì đâu, chị đã bảo là chỉ cần gọi điện cũng được, người nhà chứ chả có gì mà phải cầu kỳ. Nó nhìn tôi một lượt, dạo này bác đẹp lắm đấy nhá, người ta cứ tưởng là bé nào mới từ thành phố về đây. Thôi, ông dẻo mỏ vừa thôi ông ạ. Tôi kiếm một góc để ngồi, đám con trai bạn chú rể hầu như cũng chắc bằng tuổi nó, vui vẻ ríu rít bàn tán nhau. Tôi cũng vui vẻ trò chuyện cùng mấy đứa em họ. Một lúc sau, tất cả chúng tôi đứng lên đi sang nhà gái. Tôi đứng trước cổng chờ mấy đứa em mang xe qua chờ. Chị Khánh, gì đấy? Chị qua đứa bạn em nó chở đi, cho hội con trai chở hội con gái cho an toàn. An toàn gì? Mấy bạn ấy uống rượu hết rồi, đi nguy hiểm lắm. Rượu từ chiều giờ tỉnh hết rồi, chị đừng lo. Nó tiến lên vẫy thẳng bạn. Chiếc xe Everest đen tuyền phóng lên đậu trước mặt tôi, và ngồi trên đó là một bạn, hay tạm gọi là một anh chạc tuổi tôi, đôi môi mím lại cười gượng, khuôn mặt cũng có vẻ hiền lành, có lẽ là đang ngại tôi. Chị lên đi, nhanh lên. Tôi đành trèo lên, ngại ngại ngồi gác chân sang một bên. Nhưng ngồi kiểu ấy mà không bám vào người ngồi phía trước thì rất khó để ngồi. Cho tôi dựa nhờ nhá. À ừ, bạn cùng xe tôi có lẽ đang ngại khi đèo con gái. Bạn đội mũ vào có sợ hỏng tóc không? Không sao, mình có vuốt gheo đâu mà sợ mất nếp. Thế mà tóc bạn đẹp nhỉ? Nói chung bạn đẹp. Cậu ấy nói ngập ngừng, tôi cười nhẹ. Cảm ơn, tôi là Hùng, còn bạn? Tôi là Khánh. Khánh bao nhiêu tuổi rồi? 30. À, bằng tuổi tôi rồi. Khánh làm gì? Tôi á, tôi mở quán trà đá vỉa hè. Ở đâu? Trên Thanh Xuân. Thảo nào, con gái phố rõ khác, đẹp hơn hẳn. Thế tôi cũng là người ở đây lên đó mà, có gì khác đâu. Nhưng sống thành phố quen rồi, nhìn cũng có nét đẹp khác. Có khi đẹp phấn son, đẹp giả tạo thôi Hùng à. Không, tôi thấy Khánh hiền, mặt mày tươi tắn phúc hậu. Thế à, cảm ơn bạn. Bạn có gia đình chưa? Tôi chưa, còn đang ế lắm đây. Đùa, nhìn bạn cũng được mà. Thật á? Ừ, vậy Khánh, tôi có một con gái rồi. Tôi trả lời nhanh để cậu ấy khỏi hiểu lầm. À, cậu ấy nghe có vẻ hụt hẫng. Ôi, thế mà trông Khánh chả ai nói gái một con, đẹp lắm. Vậy hả? Ừ, tôi ngồi im phía sau, cậu ta cũng im lặng. Thế anh nhà giờ làm ở đâu? Cậu ta lại hỏi bắt chuyện. Chúng tôi chia tay rồi. Sao vậy? Không hợp. Giờ Khánh nuôi con à? Ừ, nhà Khánh ở gần nhà Tài không? Ngày đó, cách mấy cổng thôi. Khánh có hay về không? Cũng ít, công việc bận nên năm mình chỉ về vài lần thôi. Vậy à, mình thì làm dưới này, cho nên cũng ít khi có dịp lên Hà Nội. Hôm nào lên mình qua chỗ Khánh nhé. Được, bạn lên cứ nói với Tài, nó có số của Khánh đấy. Tôi và Hùng đi cùng nhau từ lúc đi đến lúc về. Suốt cả buổi nói chuyện, tôi thấy Hùng cũng là chàng trai dễ thương. Nhưng đó là dễ thương theo kiểu một người đàn ông hiền lành chân thật, chứ không có rung động hay cảm xúc trai gái gì với Hùng hết. Hùng bỏ tôi xuống ở cửa nhà chú rể, rồi cất xe vào bên trong. Tôi lịch sự chào Hùng, rồi quay về nhà thay đồ đi sang làm giúp. Người quê chúng tôi không đi ăn nhà hàng như trên phố, cũng không thuê người về nấu cỗ, mà hàng xóm sang tập trung giúp đỡ chuẩn bị cỗ cho sáng ngày mai. Tôi vì cũng lớn rồi và có gia đình, nên mẹ tôi cũng sai sang bên đó. Đứng bên này bờ tường, tôi cũng nghe thấy tiếng mấy cậu con trai nói chuyện với nhau. Lúc nãy Hùng chở em nào mà xinh thế? Chị họ của Tài đấy, sao tao chưa gặp bao giờ nhỉ? Từ thành phố về mà. Ôi thế á, nhìn ngon đấy, nhưng mà có một đời chồng rồi. Ôi sồi ôi, tưởng ông vớ bở chứ. Thì tao thấy cũng chẳng sao. Mẹ, mày thấy chẳng sao nhưng đầy người thấy sao? Mày định dùng lại của thằng khác à? Thì nói chuyện thấy cô ấy cũng được, cá tính. Ông ơi, ông ngu vừa thôi. Ông thấy con sang chưa? Hết thằng này đến thằng khác. Có khi một ngày nó đi với hai thằng, chúng nó đánh nhau chí chóe trước cửa nhà nó hôm nọ còn gì. Đấy là ở đây, trông còn thấy, chứ lên phố nó sống tự do, cha biết ai với ai thì nó còn như thế nào. Mẹ ông, thật thà, thảo nào mà dại gái. Nhưng tao thấy Khánh là một cô gái tốt. Thế mày về hỏi bố mẹ mày xem, có chấp nhận nó đưa con riêng về đấy sống cùng không? Mà tao nói thật, phải thế nào nó mới bỏ chồng chứ, không dừng ai lại bỏ chồng. Mày dại vừa thôi, đừng để bị dắt mũi. Không ngoan nó chơi xong, nó kéo quần, chứ như mày vụt vào là chết với nó đấy con ạ. Tôi thấy Hùng im lặng, còn tôi cũng im lặng đi vào. Có chút gì đó tự ái, đàn bà cũ có gì xấu. Tuy tôi không có tình cảm gì với Hùng, nhưng suy cho cùng, nội dung câu chuyện nhắc về tôi, những người đàn bà cũ, chúng tôi thì có gì xấu. Ngay cả khi chúng tôi sai ở chỗ nào đó, dẫn đến gia đình than vỡ, thì đó cũng có thể là do hai chúng tôi không cùng chung tiếng nói được với nhau, và khi nắm tay người khác có thể hòa hợp suốt cả cuộc đời. Quả thật đàn bà cũ luôn chịu thiệt thòi, luôn chịu nhiều tai tiếng. Chuyện chúng tôi bị cánh đàn ông ve vãn đùa cợt đã khổ, chuyện bị kỳ thị, đổ oan, cho đi dụ dỗ chồng càng khổ hơn, và chuyện bị người ta dè bỉu nghi ngờ còn oan khuất hơn nữa. Tôi chẳng muốn nói gì về câu chuyện của Hùng nữa, khẽ tự cười mình rồi lặng lẽ bước vào. Một lát sau tiếng chuông điện thoại kêu lên, là Đăng, anh ta tìm tôi có chuyện gì. Khi tâm tình đang bất ổn mà nhắc đến anh ta là cơn giận tôi lại điên lên. Tôi mở máy quát. Có chuyện gì? Ơ, tôi có làm gì đâu mà bị quát thế. Tôi hỏi có chuyện gì? Hai mẹ con về quê à? Thế sao? Mai ông nội qua đón con bé về chơi một lúc nhé. Đón làm gì? Tôi nói cộc lốc. Ơ, nay bị sao đấy? Giận ai à? Nghe thấy chưa? Mai ông nội sang đón con bé, chiều ông đưa về. Nó còn đi đám cưới, thì đi cả ngày nay rồi. Giờ ông nhớ thì đón sang chơi lúc rồi anh đưa về. Đón làm gì? Bố nó không cần, bà nó ghét bỏ. Giờ bỏ nó rồi còn nhớ thương sao? Tôi giận lây sang anh, tôi quát lên trong điện thoại. Ơ, làm sao đấy? Sao lại nói như thế? Có chuyện gì à? Chẳng có chuyện gì hết. Nó là con của tôi, đừng có mà động vào. Anh không có quyền, anh bỏ nó rồi đấy. Tôi cúp máy, tự nhiên nỗi ấm ức dâng lên nghẹn họng. Tôi ức quá, nước mắt cứ thế trào ra. Anh cũng không gọi lại mà im lặng một lúc lâu. Tôi trở về nhà ngồi nhìn con ngủ. Nỗi ấm ức đã vơi đi khi xả ra chỗ Đăng, cùng những giọt nước mắt khiến tôi nhẹ lòng. Tôi trở lại là tôi, cố gắng từng chút một, nở nụ cười mạnh mẽ dù cuộc đời đầy ngang trái. Tôi thở dài, quãng đường đời còn dài, nhưng có lẽ gặp được người cảm thông cho mình thì quá khó. Thôi thì tôi cứ sống độc thân, nuôi con khôn lớn, rồi khi con học đại học, con sẽ có gia đình, tôi sẽ tính tiếp. Chứ còn giờ tôi mất lòng tin vào hôn nhân quá. Đời người vốn không công bằng, được cái nọ thì mất cái kia. Tôi chọn tự do thì chấp nhận bị như vậy. Chỉ có điều xã hội muôn vạn người, tôi cũng không thể sống mà hài lòng hết cả được. Tôi cũng không hoàn hảo như mẫu nghi thiên hạ. Tôi chỉ là một người bình thường, có cảm xúc cá nhân, và tôi sẽ sống cho tôi, đúng với lương tâm, không hổ thẹn với đời, không làm con khó xử. Còn ai nói gì, thôi kệ đi. Tủi thân là tâm trạng lúc này của tôi. Cái câu chuyện tào lao của mấy tên thanh niên cứ đeo bám tôi mấy ngày rời, khiến tâm tình tôi không tài nào vui vẻ được. Có những lúc người ta nghĩ cô đơn là một hạnh phúc, nhưng có những lúc cô đơn khiến cho người ta thấy mệt mỏi. Bởi sâu thẳm thẳm trong tâm hồn của chúng ta, không ai muốn ở một mình, không ai muốn ăn những bữa cơm thiếu tiếng cười nói, đi về không ai đưa đón, chẳng ai muốn thức giấc nửa đêm trở mình bên cạnh cái giường trống hoắc, đau ốm cũng chẳng có ai hỏi han, và ngày lễ Tết nhìn người ta có đôi, còn mình lại đơn thân một mình lẻ bóng. Tôi không muốn, và có lẽ rất nhiều bà mẹ đơn thân ngoài kia cũng không hề muốn. Nhưng có thể một số người chưa gặp những hoàn cảnh như tôi, hoặc họ sợ hãi cảm giác cô đơn cho nên đã cố nắm tay một ai đó. Và chúng ta lại xảy ra hai trường hợp, một là được ăn, hai là chịu thua, và tỷ lệ thua chịu nhiều hơn so với tỷ lệ thành công. Như tôi chẳng hạn, bởi đơn giản, đàn ông có vợ, chẳng ai muốn bỏ vợ để theo một người đàn bà bỏ chồng. Họ chỉ muốn đến với chúng tôi như một cảm giác lạ, ham muốn được chinh phục, thỏa mãn những cái mà về nhà họ không có. Và sau câu chuyện đó họ đâu mất gì, bởi đàn bà cũ họ rõ ràng hơn, không nhì nhằng phiền phức, chẳng lo chuyện nhỡ nhàng con rơi, nói chung giúp cánh đàn ông ăn vụng và chùi mép kỹ được. Còn đàn ông chưa vợ thì hiếm hoi mới có thể chấp nhận được chuyện lấy một người đàn bà cũ, bởi sự rèm pha xã hội, bởi tai tiếng và bởi người ta chẳng đủ mạnh mẽ để bỏ qua được quá khứ cho chúng tôi. Đấy, đàn bà bỏ chồng khổ thế đấy các bạn ạ. Quay trở lại với cuộc sống, khi mà câu chuyện về bạn Hùng kia chưa kịp nguôi trong lòng thì một câu chuyện khác lại tới. Và lần này có lẽ tôi sẽ giải quyết tất cả vấn đề của tôi để kết thúc những ngày tháng rắc rối mệt mỏi này. Một buổi tối đẹp trời theo đúng nghĩa của nó, trong khi tôi bận rộn bên ngoài vì khách hàng khá đông, thì bên trong hai nhân vật đặc biệt xuất hiện. Mỗi người ngồi yên vị một góc quán từ lúc nào, cho tới khi tôi đi qua và giật mình đứng lại. Người đàn ông cao lớn, chiếc áo phông, ôm lấy cơ thể rắn chắc, giày thể thao cá tính. Long ngồi đó nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng mang chút ấm ức. Vì sao chứ? Vì hắn mất công sức đi tìm tôi à? Chị ơi, tôi giật mình suýt chút làm rơi cái khay trên tay. Vâng, em ra ngay ạ. Tôi nhanh chân bước ra, đến khi quay vào. Chị ơi, bàn bên kia chị mang cà phê qua hộ em nhé. Tôi bưng ly cà phê ra đó thì giật mình. Là Kiên, anh ta ngồi đó từ khi nào cũng đang lướt điện thoại và liếc tôi. Anh Kiên, anh đến khi nào đấy ạ? Anh vừa đến. Dạ, Khánh cứ làm việc đi, chút xong anh có chuyện cần nói. Vâng, vậy anh ngồi đi, em đang bận một chút. Tôi đứng lên quay đi thì liếc sang chỗ Long. Hắn ta đôi mắt hầm hầm nhìn tôi và Kiên. Có lẽ hắn ghen. Tôi lẳng lặng đi vào trong. Long đứng lên đi theo vào. Khánh, tiếng gọi sau lưng khiến tôi tự nhiên thấy sởn da gà. Tôi im lặng. Long tiến lại tóm cánh tay tôi quay lại. Em không nghe tôi gọi hả? Long tìm đến đây làm gì? Em trốn tôi làm gì? Tôi không trốn. Đổi số điện thoại, chuyển nhà. Không trốn thì là gì? Em muốn gì? Tôi nhìn mọi người và mọi người đang chú ý tôi. Giờ tôi đang bận, đừng làm phiền tôi. Vậy tên kia không làm phiền em sao? Em có người mới rồi à? Điên rồ, tránh ra cho tôi làm việc. Đây không phải là lúc bàn mấy chuyện đó. Tránh ra không thì bảo. Tôi cau mày, hai mắt lạnh lùng cũng khiến Long chùn bước. Em làm đi, tôi ngồi ngoài kia đợi. Và tôi cần em nói cho tôi biết thằng kia là ai. Thôi đi. Tôi quay đi, Long về chỗ ngồi xuống chờ đợi. Gần 10 giờ quán gần như đã vắng khách. Tôi tiến lại chỗ Kiên ngồi xuống lịch sự. Anh tìm em có chuyện gì? Anh muốn hỏi em sao không đi tập nữa. Dạo này em bận ạ. Có thật em bận hay là vợ anh đến tìm em đúng không? Không, em bận thật mà. Anh biết Khánh là người tốt. Có lẽ em đang nghĩ cho thể diện gia đình anh mà không nói ra. Anh thật sự xin lỗi em. Không sao đâu anh ạ. Muộn rồi, anh về nghỉ sớm đi ạ. Em xin phép dọn hàng. Được. Kiên đứng lên thì Long tiến lại, hai tay đút túi quần nhìn chúng tôi nghi ngờ. Anh về nhá. Vâng, em chào anh ạ. Kiên vừa ra khỏi cửa thì Long tiến sát tôi. Thằng cha đó là ai? Người quen. Quen như thế nào? Quen thôi, hỏi làm gì? Tôi trả lời cộc lốc rồi quay vào trong. Nhưng Long tóm tay tôi lại, kéo mạnh tôi về phía mình, hai mắt đỏ lên vì tức giận và ghen tuông. Em bỏ tôi để đi theo nó hả? Điên à? Buông ra. Tôi muốn em trả lời là em bỏ tôi đi theo nó, phải không? Đừng có nghĩ vớ vẩn, buông ra và về đi, để chúng tôi còn làm ăn. Thấy tôi bị làm phiền, nhân viên của tôi tiến lại can ngăn, nhưng Long nhất định không buông. Anh làm gì thế hả? Buông cô ấy ra. Tôi nghe tiếng Kiên quay lại nói. Tôi ngẩng lên, tôi ngại với Kiên. Anh buông cô ấy ra. Anh là gì của Khánh? Long hỏi ngay. Tôi là bạn cùng phòng gym. Anh là ai? Là bạn trai cô ấy. Kiên nhìn tôi không nói gì hết. Long nói thế cũng tốt, ít nhất nhờ anh ta tôi cũng cắt được đuôi Kiên. Bạn trai đâu có cần phải động thủ như vậy. Nếu anh nghĩ chúng tôi có gì thì mong anh đừng hiểu lầm. Tôi và Khánh không có gì cả, chỉ là công ty tôi gần đây nên đến ủng hộ Khánh thôi. Vậy cảm ơn anh. Long nới lỏng tay tôi ra. Tôi rút tay quay vào trong dọn dẹp. Long vẫn đi theo tôi. Muộn rồi, về đi, đừng đứng đây làm phiền tôi nữa. Tôi nhớ em. Anh không thấy nhân viên của tôi ở đây sao? Không sao hết, rồi họ sẽ quen với tôi thôi. Anh thôi đi, họ sẽ nghĩ tôi là kẻ đi cướp chồng người ta. Tôi chẳng muốn thế đâu, để tôi yên đi, chúng ta không còn gì để nói nữa rồi. Em không còn, nhưng tôi còn. Về với vợ đi, đó là chuyện của tôi tự giải quyết, còn chuyện của chúng ta. Anh có bao giờ nghĩ đến cô vợ yêu của anh, rồi cô ta sẽ ra sao không? Em thôi đi, đàn ông các anh tham lam vừa thôi, để tôi yên, để tôi còn làm ăn. Tôi giật tay Long ra, Long vẫn tóm chặt. Chúng tôi đứng chiếm hết cả căn bếp, khiến mọi thứ trở nên vướng víu. Mẹ! Tiếng con gái gọi tôi bên ngoài, tôi giật mình ngẩng lên, lại nhân vật thần thánh nữa xuất hiện. Ngày hôm nay là ngày gì mà các anh hùng hào kiệt không hẹn mà gặp? Tôi ngước lên thấy Đăng đang đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn chúng tôi, rồi cúi xuống nói với con gì đó cho nó đi lên nhà. Long cũng quay lại nhìn, hai người đàn ông có lẽ đã nhận ra nhau. Long vẫn không buông tay mà nhìn sang hướng Đăng cười khẩy. Đăng chẳng nói gì mà quay đi, tôi bước lên gọi, anh Đăng. Anh đứng lại, tôi giật tay Long ra tiến lại vài bước, em có chuyện cần nói. Đăng đứng im không ngẩng lên nhìn tôi, hay đúng hơn là không nhìn hai chúng tôi. Tôi quay sang nói với Long, Long về đi, vợ chồng tôi có chuyện cần nói với nhau. Tôi không có gì để nói với cô cả. Đăng nói lạnh lùng đến mức không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tự nhiên tôi thấy quê, muốn đấm cho hắn một phát. Là có Long ở đây nên anh giận, đúng không? Tôi quay sang, Long về đi, vợ chồng tôi có chuyện cần nói với nhau. Anh thấy anh ta chẳng muốn nói chuyện với em nữa đâu. Đăng quay lại ánh mắt đỏ lên nhìn Long, hai tay nắm lại, cố giữ bình tĩnh. Đó là chuyện gia đình tôi. Long làm ơn đừng xen vào, để tôi yên đi, có được không? Tôi quát lên, tôi khủng thật sự, còn Đăng vẫn đứng im. Các người, cút hết đi cho tôi, cút hết đi. Tôi quát lên, đầu tôi bốc hỏa, rồi tôi chỉ muốn đấm cho hai tên đàn ông này một trận. Hai người đàn ông không nhúc nhích mà đứng yên nhìn tôi. Tôi ức đến ứa nước mắt. Em bình tĩnh, nếu không muốn bị làm phiền, thì em lấy chồng đi. Tôi nghe Đăng nói một câu, mà tôi không biết phải nói lại câu gì với anh ta cho phải. Lấy ai? Lấy một người giống anh à? Lấy Long, cậu ấy đã về rồi. Nếu tìm đến đây, chứng tỏ còn yêu em đấy. Câu nói như muốn chọc tức tôi. Tôi cười khẩy. Anh ta yêu tôi ư? Đàn ông các anh, biết thế nào là yêu? Yêu là gì? Cứ ngủ với nhau thì gọi là yêu á? Vậy các anh yêu bao nhiêu người rồi? Ngủ với bao nhiêu người không quan trọng. Quan trọng là còn nghĩ tới nhau, là còn yêu. Vậy, anh chưa bao giờ yêu tôi đúng không? Nên chưa bao giờ anh nghĩ cho tôi. Tôi cười cay đắng rồi nước mắt lại rơi ra. Giờ tôi còn chưa thể hiểu nổi. Ngần ấy ngày tháng chúng ta sống bên nhau, anh coi tôi là gì? Bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu cố gắng. Thả anh cứ nói ra, chứ đừng lừa dối nhau như thế. Anh cút đi. Tôi chỉ ra cửa đuổi Đăng. Anh cúi đầu đi thẳng. Tôi gạt nước mắt quay lại nhìn Long. Để tôi nói Long nghe. Ngày chúng ta còn học chung, gia cảnh chúng ta khác nhau. Lúc mẹ Long ngỏ ý trả tiền yêu cầu tôi không chơi với Long nữa, tôi biết chúng ta không cùng đẳng cấp với nhau rồi, nên tôi đã không chọn Long. Giờ khi chúng ta gặp nhau, tình cảm Long dành cho tôi chỉ là cảm xúc mà Long chưa đạt được, còn gia đình Long vẫn đang rất hạnh phúc. Long về đi, để tôi yên, vì giờ tôi không muốn bất cứ ai làm phiền cuộc đời của tôi nữa. Nếu Long đã tìm đến thì tôi nói luôn, chuyện tình cảm gia đình Long tôi hiểu, và Long coi tôi là gì tôi biết. Cho nên cứ im lặng mà đi, để khỏi làm khó cho cả hai. Khánh, Long ngập ngừng, đừng nói với tôi bất cứ điều gì nữa, về đi. Khánh, về ngay đi. Tôi quay đi dứt khoát, về đi, đừng dồn tôi vào bước đường cùng. Tôi nói lạnh lùng, nước mắt rơi nhưng ánh mắt cương quyết. Long chùn bước, lùi lại rồi quay đi thẳng. Tôi ngại với nhân viên của mình, lặng lẽ đi ra bên ngoài đứng. Long đã bỏ đi rồi. Bóng dáng người đàn ông đi ra khỏi cái góc tôi kia, tôi chẳng lạ lẫm gì mà đi nhanh theo. Anh Đăng, người đàn ông đứng lại nhưng không dám quay lại nhìn tôi. Thấy tôi như vậy, anh vui chứ? Họ cúi xuống không nói gì, cái nỗi ấm ức tôi muốn trút ra trong lòng khiến tôi trở nên cay nghiệt, mà tất cả điều đó tôi chỉ có thể trút giận lên Đăng. Có lẽ bởi chúng tôi đã quá thân thuộc nhau, bởi anh là nguồn cơn của mọi vấn đề. Hay chỉ có anh mới sẵn sàng nghe tôi nổi cáu và kiên nhẫn chấp nhận nó như một điều bình thường, hay là coi đó như hậu quả mà anh đáng phải nhận. Anh đến để nhìn tôi như thế này, đúng không? Giờ anh thỏa mãn chưa? Nếu em nghĩ thế thì đúng. Anh ta nói mà chẳng thèm quay lại. Tôi điên lên chạy lên trước mặt. Tôi muốn đối diện với anh ta, một kẻ phản bội trơ cháo đáng khinh thường. Được, hôm nay bao nhiêu ấm ức tôi tính với anh ta hết. Tôi hỏi anh, tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm gì? Anh nói đi. Cái sự im lặng càng làm tôi điên lên. Tôi tóm cổ áo anh ta, hai mắt đỏ lên. Có phải tôi lười nhác? Có phải tôi hư hỏng? Có phải tôi không chịu vun vén cho gia đình? Anh nói xem, anh có đáng là chồng tôi không? Là cha của con tôi không? Mẹ anh ghét bỏ ruồng rẫy mẹ con tôi. Bạn anh còn tính hãm hiếp tôi. Anh bỏ theo gái. Vậy giờ, anh còn tư cách để đứng đây sao? Anh nói tôi phải làm gương cho con. Vậy lúc anh đi theo cô ta, anh có nghĩ tới tôi không? Giờ khi con lớn, anh sẽ nói với con như thế nào? Thả anh cứ nói là anh không yêu tôi. Anh không còn cần cái đứa con tàn tật đó. Mẹ con tôi cũng chẳng cần anh. Tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ được. Kể từ giờ, tôi không muốn nó gặp anh nữa. Tránh xa mẹ con tôi ra. Em không có quyền cấm anh gặp con. Đang nắm chặt cánh tay tôi giữ chặt. Anh không có tư cách để gặp nó. Anh là bố nó. Anh chưa bao giờ muốn bỏ nó lại cả. Em nghĩ xem, ai là người dứt khoát ly hôn? Ai là người không bao giờ muốn nghe anh nói? Anh thôi đi, nếu tôi không ly hôn thì tôi vẫn ở đó nhìn anh hạnh phúc bên cô ta. Anh nghĩ tôi không biết sao? Anh nói anh không gặp cô ta, nhưng ngày nào anh ở đó tôi cũng biết hết đấy. Anh nói anh xin lỗi và tôi tha thứ, vậy anh ngồi đó chờ tôi ngoại tình rồi về xin anh tha thứ, anh có nghe không? Chuyện đó qua rồi, giờ anh chỉ muốn nói em không có quyền cấm anh gặp con. Nó là con của anh. Nó là con của tôi. Là con của chúng ta, và anh yêu nó. Anh yêu nó. Nghe câu đó mà nước mắt tôi ứa ra. Tôi khóc, tôi nức nở, cả người tôi mềm nhũn dựa vào bàn tay rắn chắc đang giữ bắp tay tôi. Anh yêu nó à? Yêu nó? Sao lại đối xử với nó như thế? Tôi gào lên, tay tôi đánh đấm liên tục vào ngực anh. Tôi cào cấu, tay anh vẫn giữ chặt để tôi không bị ngã ra. Miệng không kêu lấy một tiếng mà đứng im chịu trận. Còn tôi nó không nghe được, nó không thể nói được như bạn bè. Giờ tôi phải làm thế nào? Nó đã không thể bình thường được như người ta rồi. Giờ đến gia đình cũng không có nữa. Còn tôi nó phải làm sao? Anh nói đi, anh yêu nó là như thế à? Tại sao? Tôi làm gì sai? Làm ơn đừng làm khổ mẹ con tôi nữa. Đi đi, đi khỏi cuộc đời của chúng tôi đi, để chúng tôi yên. Tôi hận các người, tôi hận các người. Tôi gào thét đến mệt mỏi, mọi người xung quanh thấy ồn ào cũng chạy ra nhìn. Anh vẫn đứng đó kiên nhẫn giữ lấy tôi, vòng tay vẫn chắc chắn. Tôi giờ điên lắm rồi, chẳng còn biết mình là ai và đang ở đâu nữa. Tôi đánh đấm, cào cấu và gào thét, cho đến khi tôi mệt quá mà lả đi. Khuôn mặt tôi tê dại vì nước mắt, hai mắt tôi tối sầm, tay chân mất hết lực. Tôi khuỵu xuống, mặc xác cuộc đời, hôm nay tôi trút ra hết. Một sống hai chết, đàn bà như tôi còn gì để mất, chẳng cần phải cố gắng mà làm vừa lòng ai, chẳng phải giả tạo để làm cô gái hiền đức cho cánh đàn ông nhìn vào mà chấm điểm, không cần hình ảnh đẹp đẽ nhân từ. Chúng tôi là vậy đấy, sống thật với chính mình, sống cho bản thân mình, bởi đàn ông họ cũng chỉ nghĩ cho bản thân họ mà thôi. Do vậy, đàn bà như chúng tôi nhất định phải độc lập, nhất định phải có tiền, nhất định phải xinh đẹp, và nhất định phải yêu bản thân. Bởi người đàn ông nói yêu bạn đến suốt đời, rồi một ngày nào đó cũng thay đổi khi gặp một người khác mới hơn bạn, và có thể người ta sẽ về bên đó để bạn trở về với cô đơn, với những trông tranh cám dỗ và mệt mỏi của cuộc sống này. Và bạn có rơi vào hoàn cảnh giống tôi sau những ngày tháng cô đơn đã qua. Đàn bà cũ là một góc cô đơn đầy tủi thân và ấm ức mà hiếm ai có thể hiểu và cảm thông. Sau vẻ ngoài mạnh mẽ vẫn là một tâm hồn chất đầy những tổn thương và cô đơn. Hạnh phúc là thứ mà giờ có lẽ chỉ là mơ ước. Tôi nằm gọn trong vòng tay ai đó, cảm giác mình được nhấc bổng lên. Tiếng gọi thân quen vang lên bên tai. Khánh, Khánh, em tỉnh lại đi. Bàn tay ai siết chặt bàn tay tôi lại. Em tỉnh đi, cứ đánh anh đi, mắng anh đi, nhưng đừng như thế này. Khánh, em tỉnh đi, nếu em không muốn nhìn thấy anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Anh, yêu em. Một nụ hôn ấm áp được đặt lên trên trán tôi, giọt nước mắt nhỏ lên khuôn mặt tôi ấm nóng. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm ấy đang dần rời xa. Tôi không thể mở mắt, nhưng nước mắt tôi cũng rơi ra. Sau biết bao nhiêu thăng trầm, giờ tôi tìm thấy gì sau những cô đơn. Kể từ ngày hôm đó chúng tôi không gặp nhau nữa, mỗi lần anh nhớ con là chủ động đến trường đón, cho con đi chơi rồi cho con về. Tôi bận rộn với công việc nên cũng không có nhiều thời gian trò chuyện với con. Con tôi cũng đã lớn, có thể nhận thức được chuyện của bố mẹ. Tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào để con thôi giận tôi cái chuyện cha mẹ chia ly, chỉ biết bù đắp cho con bằng những gì mà tôi có thể cố gắng làm được. Tôi chuẩn bị đồ đạc cho con vào vali để đi du lịch. Lúc lấy đồ, một cuốn sổ rơi ra từ trong tủ quần áo của con. Cuốn sổ màu hồng nhạt, được trang trí rất dễ thương với mấy tấm hình chụp chung cùng bố, mấy tấm hình chụp kiểu Hàn Quốc mà tụi nhỏ chúng tôi trước đây rất thích. Nhưng giờ chả có mấy nơi chụp kiểu này, nhìn qua cũng thấy hai bố con nó rất hạnh phúc. Tôi ngắm nụ cười của con, hình như khi bên tôi, nó chẳng bao giờ cười tươi như vậy cả. Tôi mở cuốn sổ đó ra, bên trong những dòng chữ nắn nót của con như đang kể cho tôi những câu chuyện mà nó gặp phải. Dòng đầu tiên là như thế này: bố bảo nét chữ là nét người, chữ đẹp để người ta dễ đọc và để rèn luyện sự kiên nhẫn, cho nên chữ bố rất đẹp, nhưng vì công việc quá bận mà bố không ngồi viết từng chữ ngay ngắn được. Bố viết rất nhanh và ai thương bố thật lòng sẽ đọc được chữ của bố, và chỉ có mình đọc được, còn mẹ thì không. Về nhà với mẹ thật là chán, mẹ chẳng làm gì hết ngoài bán hàng. Chiều đến các bạn ấy có bố đón, còn bố mình chỉ cuối tuần mới đón thôi. Chúng nó trêu mình vì mình nói ngọng và điếc, mình nghe thấy mà. Bố không sống ở nhà cũ nữa, giờ bố sống cùng em mèo. Bố biết cho em mèo bú bình và em ấy rất đáng yêu. Ông nội bị ốm rồi, giờ bố phải đi làm, bố phải trông em mèo và bố phải trông cả ông nội, cho nên mình không rủ bố đi chơi mà rủ bố vào viện trông ông nội thay bố. Giá mà mẹ có thể trông ông nội cho bố, trông em mèo cho bố, để bố đi làm như nhà các bạn ấy nhỉ. Nhưng mà mẹ thích bán hàng và mẹ không còn thích bố nữa. Em mèo thì không phải là con của mẹ, nhưng bố bảo em mèo là em của mình và mình yêu nó. Nhưng mà em mèo cũng không có mẹ và em mèo mồ côi mất rồi. Mình muốn trông em mèo cho bố đi làm mà bố nói phải về không mẹ mắng. Mình không muốn về vì mẹ chỉ biết đi làm thôi. Mẹ lúc nào cũng đi làm hết. Chúng nó nói bố mẹ mình bỏ nhau. Hóa ra bố nói dối à? Là bố mẹ bỏ nhau chứ không phải bố bận đi làm không về được. Mình mồ côi giống em mèo rồi. Tôi tự nhiên thấy xót xa vì những câu nói hết sức ngây thơ của con. Những ngày cuối tuần bố con nó làm gì với nhau, tôi cũng chưa bao giờ hỏi. Và tôi nhận ra một điều, chết người, là nó cũng không bao giờ chịu kể cho tôi về những chuyện đã xảy ra. Tất cả những gì nó trả lời tôi khi tôi hỏi đó là vẫn tốt. Càng ngày nó càng ít nói, càng ngày nó càng ít chia sẻ những câu chuyện mà nó gặp phải, những băn khoăn mà đáng ra ở cái tuổi của nó cần tìm hiểu. Tôi đã quá mải làm việc, quá bận tâm đến bản thân mình. Tôi chỉ nghĩ rằng tiền bạc vật chất đầy đủ sẽ làm cho con cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tôi nhầm rồi, đứa con đang dần xa cách tôi, hay đúng hơn là nó không còn vui vẻ khi sống trong vòng tay tôi nữa. Và tôi cũng chẳng bao giờ nghe con nói những cảm xúc mà nó đang có. Tôi cứ đẩy con dần vào sự cô đơn mất rồi. Tôi lật lại trang sổ của con, được kẹp bằng tấm thiệp có ông già Noel. Trong tấm thiệp viết điều ước của con, nó viết rằng mình ước bữa ăn cơm nhà mình giống trên TV, có bố, có mẹ, có mình và em mèo, như thế thì hạnh phúc nhất. Tôi lặng lẽ gấp cuốn sổ lại. Sắp Tết rồi, nếu như một người phụ nữ bình thường, thì giờ này họ sẽ lên kế hoạch cho một cái Tết ăn gì, đi chúc Tết nhà ai, đã chuẩn bị được bao nhiêu tiền. Nhưng giờ tôi chẳng quan tâm Tết như thế nào, mà Tết đến là dịp mẹ con tôi xách vali đi du lịch, nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả, tận hưởng thành quả của mình và tự do làm những điều mình thích. Tết của những bà mẹ đơn thân là nhàn hạ, còn Tết của những đứa con không gia đình trọn vẹn đó là cô đơn, là tủi thân khi nhìn nhà người ta đầy đủ. Tôi đứng lên mà không gấp quần áo nữa. Tôi đi ra khỏi phòng con, đi xuống dưới, lòng tôi nặng trĩu mối tơ vò. Nhưng rồi công việc lại cuốn tôi đi, cho đến khi con gái về nhà Nó lẳng lặng mang cặp sách lên nhà và lát sau xuống với khuôn mặt đầy tức giận. Mẹ, lấy đồ của con. Đồ gì cơ? Tại sao mẹ lấy đồ của con? Mẹ không lấy gì hết, mẹ chỉ là gấp đồ cho chuyến đi của chúng ta thôi. Con không đi đâu hết. Cún, con sao vậy? Con không đi đâu hết. Nó bỏ mặc tôi mà đi thẳng lên gác với khuôn mặt bất bình. Chị ơi. Vâng. Tiếng gọi làm tôi quên đi cả đứa con bé bỏng. Tôi đi ra lấy đồ cho khách. Chỉ đến khi đến bữa ăn cơm mới sai em nhân viên lên gọi. Chị ơi, Cún không có trong phòng. Em đi lên gác chưa? Xem cháu có chơi trên đấy không? Không ạ. Tôi nghe như không tin, tự mình đi lên tìm, nhưng không thấy nó đâu cả. Cún ơi, Cún! Tôi gọi mãi không thấy con thưa. Hay lúc nãy có đứa nào đưa em đi chơi không? Không, chiều đông khách chúng em ở cả đây mà. Ơ, lúc nãy thấy nó đeo cái ba lô con gấu đi, em tưởng nó đi chơi. Tôi nghe mà rụng rời hết chân tay. Tôi chưa xa con bao giờ, cũng chưa lạc mất con bao giờ, nên tôi bắt đầu nghĩ đến đủ thứ. Gọi điện cho cái Kha xem, nó có bên đó không? Mấy đứa nhân viên gọi tôi tay chân run lên bần bật. Chị ấy bảo không có ạ. Tôi càng hốt hoảng, đưa điện thoại đây. Tôi cố bới tìm số máy của bố nó. Tiếng chuông đầu dây vang lên vài nhịp mà tôi nghe như dài đằng đẵng. Alo, có con Cún ở chỗ anh không? Không, con làm sao cơ? Đằng cũng sốt sắng hỏi lại tôi. Con đi đâu, tìm không thấy. Đi từ khi nào? Không biết nữa, thấy hội này nói là đi từ chập tối. Hỏi xem nó có đi cùng ai không? Không, không. Vậy em báo công an đi, để anh đi tìm. Tìm con cho em. Tôi nói giọng run run, tôi sợ hãi tột độ. Tôi sợ con tôi sẽ bị bắt cóc, hiếp dâm lấy nội tạng. Trời đất ơi! Em bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Con có lẽ đi không xa đâu, báo công an đi nhé. Đằng vẫn rất bình tĩnh giải quyết vấn đề cho tôi. Vâng. Anh cúp máy, tôi đứng lên, tay chân luống cuống. Tôi báo công an rồi cũng đi khắp nơi để tìm con. Nó chẳng có đứa bạn nào thân hết. Giờ tôi biết tìm con ở đâu. Trong đầu tôi chạy qua hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ. Nếu con tôi có sao, tôi chết mất. Đứa con bé bỏng của tôi. Ôi, cầu trời cầu Phật. Tiếng điện thoại của tôi cũng reo lên liên hồi. Em tôi, rồi đến bố mẹ tôi, và cuối cùng là ông nội nó. Tôi nghe tiếng nói khó khăn của ông trong điện thoại mà thấy giận chính mình. Thấy cháu chưa con? Chưa ạ. Báo công an chưa? Rồi ạ. Con đi đường tìm thì cũng phải cẩn thận nhé. Bố không đi được, bố ở đây chờ điện thoại của con. Gọi cho thằng Đăng đi, xem nó tìm ở đâu rồi. Hai đứa phải bảo nhau, giờ không phải là lúc đổ lỗi cho nhau, bình tĩnh mới giải quyết được việc. Vâng, bố nghỉ đi ạ. Ừ. Tôi cúp máy, giờ tôi quên luôn chuyện cá nhân rồi, chỉ lo cho con thôi. Tôi bấm điện thoại gọi cho anh. Alo, thế nào rồi, thấy con chưa? Tôi nghe anh nói cũng biết anh đang rất sốt ruột. Chưa, công an có gọi gì cho em không? Không, thế nó có chơi thân với bạn nào không? Không, em không biết. Anh tìm hết những chỗ hay đưa con đi rồi, không thấy. Em nhớ xem lúc đi con mặc những gì, để anh nhờ bạn tìm cho. Em không biết, chỉ biết nó đeo cái ba lô anh mua. Có lẽ nó giận em, chuyện em đọc trộm nhật ký của nó. Tôi khóc, anh im lặng một lúc rồi không nói gì cả, mà chỉ nghe thấy tiếng tôi thút thít trong điện thoại. Thôi về nghỉ đi, để anh nhờ thêm người đi tìm. Em sợ lắm, em sợ con làm sao thì em chết mất. Đừng lo, con sẽ không sao đâu. Anh cúp máy, tôi đứng giữa đường, không khí chuyển lạnh, trời lất phất mưa. Nhưng không biết con tôi giờ đang ở đâu, đã được ăn gì chưa, ai đang bên cạnh nó, con có sao không, có sợ không. Tôi thấy hoảng loạn thật sự. Tôi khóc, vừa đi vừa nhìn ngơ ngác xung quanh. Tôi không thể về nhà khi chưa thấy con. Giờ tôi mới nhận ra tôi là một bà mẹ vô tâm, vì ngay cả chuyện con thân với ai, thích gì, đi đâu, làm gì tôi cũng không biết. Một lúc sau cuộc điện thoại gọi khiến tôi vội vàng mở máy. Thấy con rồi. Ở đâu? Bên công an Hai Bà Trưng vừa báo con bị lạc gần bờ hồ. Sao con lên được đến trên đó? Chắc nó đi xe buýt lên. Em bình tĩnh, để anh lên đưa con về. Không, anh cho địa chỉ đi, cho địa chỉ. Được rồi. Chúng tôi cúp máy, anh gửi địa chỉ và tôi vội vàng bắt taxi lên, đúng địa chỉ mà anh đã đưa. Tôi đến nơi cũng là lúc anh phóng xe đến. Chúng tôi cùng gặp nhau ngay cổng và vội vàng đi vào bên trong. Căn phòng trực ban công an điện vẫn sáng trưng, đứa con gái đang ngồi thút thít trên cái ghế dài. Tôi bước lại cùng anh, nó ngẩng lên trông thấy thì chạy lại ôm chầm lấy bố khóc. Tôi đứng đó như vô hình. Anh cũng ôm lấy con xúc động, cánh tay siết chặt nó vào lòng. Có bố đây rồi, đừng sợ. Con chờ bố. Nó khóc òa lên rất tội nghiệp. Bố đây rồi, không sao, bố đây rồi. Hai bố con nó ôm nhau, tôi đứng bên cạnh khóc theo. Tôi thừa rồi, nó đâu có chờ tôi đến đón. Chúng tôi cảm ơn mấy anh công an, rồi dắt díu nhau ra về. Anh chở mẹ con tôi bằng xe máy. Người ta nói, con gái là người tình kiếp trước của bố quả không sai. Con bé ngồi phía sau ôm bố nó thật chặt. Anh cũng đưa tay nắm lấy tay nó. Nó gục đầu vào lưng anh. Anh không mắng cũng không đánh con tội bỏ nhà đi. Chỉ nói với nó rằng, từ sau có chuyện gì phải gọi điện cho bố. Giờ thì hai người họ tình tứ. Tôi ngồi thừa thãi phía ngoài cùng. Con bé vì đã mệt mà thiếp đi sau lưng anh. Anh đưa tay giữ nó. Anh cứ lái xe đi, để nó dựa vào đây được rồi. Tôi giờ lại thấy ngại. Giữ con, không ngã. Tôi vòng tay giữ con, nó đã thiêu thiêu ngủ. Khi về đến nhà, anh bước xuống, vác con lên vai nhẹ nhàng, đưa lên phòng giúp tôi. Nhưng khi vừa đặt con xuống, nó cũng bám chặt lấy anh không rời. Bố. Ừ, bố đây, con ngủ đi. Không, bố ở đây ngủ với con. Con gái lớn rồi, ai lại ngủ với bố? Các bạn của con cũng ngủ với bố mà. Bố phải về trông em. Không, bố đưa em sang đây ngủ đi. Nó bám anh nhất định không rời. Tôi nhẹ nhàng tiến lại. Hay anh bảo mẹ nó trông, rồi ở đây ngủ với con một hôm. Anh ngước lên nhìn tôi mà không nói gì với tôi thêm nữa, chỉ cúi xuống dỗ con. Được rồi, giờ con ngủ đi, bố ở đây. Bố, nằm xuống. Nhưng bố chưa thay quần áo đâu. Giờ tôi mới để ý, có lẽ anh còn chưa kịp thay đồ đi làm ra. Con ngủ đi, bố đi thay quần áo rồi mới ngủ được, không thì người bố bẩn đây này. Con chỉ muốn ngủ với bố một hôm thôi, không được à? Nó lại tủi thân. Anh im lặng nhìn con khẽ thở dài. Không, bố không có ý đó. Được rồi, con nằm xuống, bố con mình đi ngủ. Anh ngồi dậy cởi áo khoác ra. Bên trong chiếc áo sơ mi vẫn được anh đóng thùng gọn gàng. Hai bố con nó nằm đắp chăn. Sau khi con bé ngủ, anh cựa quậy bàn tay đưa lên vẫy vẫy. Tôi vẫn ngồi đó, im lặng nhìn hai người họ tình cảm với nhau. Tôi thừa. Này, gì đấy? Lấy cho cái điện thoại trong túi áo. Tôi đứng lên lấy cho anh điện thoại, rồi đứng im nhìn anh gọi điện. Alo. Vâng, em thấy cháu rồi ạ. Vâng, cháu không sao. Nhưng có lẽ tối nay em không về được. Hai bác trông cháu giúp em tối nay được không ạ? Em ngại quá. Dạ vâng, em cảm ơn hai bác. Anh cúp máy còn tôi đứng im nhìn. Những suy luận chạy qua trong đầu cùng với sự tò mò. Mẹ nó đâu? Ai? Mẹ thằng bé. Đi làm. Bố bị ốm à? Ừ, bố bị gì? Ung thư. Lâu chưa? Mấy tháng. Giờ bố ở đâu? Ở viện. Vậy còn nhà... nhà anh còn ở đó chứ? Anh im lặng rồi cúi xuống gá đầu vào gần đầu con, miệng nói nhỏ, thay đồ rồi đi ngủ đi, đừng tò mò chuyện nhà người khác. Câu nói khiến tôi muôn vàn ấm ức. Tôi quay đi luôn không thèm hỏi thêm. Đến khi nằm lên giường tôi cũng không tài nào ngủ được. Tôi suy nghĩ rất nhiều thứ. Sáng hôm sau khi tôi chuẩn bị đồ bên dưới thì anh cũng dậy, khoác lại cái áo khoác lên người rồi lặng lẽ đi xuống. Chúng tôi thấy nhau thì nhìn nhau mà không biết nói gì. Anh về à? Ừ, chốc con dậy thì bảo tôi đi làm rồi nhá. Ừ, anh bước ra cửa tôi mới nói với theo. Hay anh ăn sáng đi rồi hãy về. Cảm ơn, không cần đâu. Anh dắt xe đi ra rất vội. Tôi cũng chỉ lặng lẽ nhìn theo và thở dài. Tự nhiên tôi lại tò mò xem thời gian qua anh sống thế nào, cuộc sống có tốt không, hai người họ liệu đã tổ chức đám cưới. Nhưng như vậy thì tại sao con gái tôi lại biết trong nhật ký của nó là bố nó vừa đi làm vừa phải trông con? Anh bận lắm cơ mà, còn phải dành thời gian trông một đứa trẻ 2 tuổi nữa sao? Có chuyện gì với họ vậy? Tôi tò mò quá. Tôi vốn là đứa sống tình cảm, và lại bố chồng tôi cũng là người sống rất biết điều. Bản tính ông ít nói hiền lành, nên các công to việc lớn trên này hầu như giao cho mẹ tôi hết. Cũng kể từ khi chúng tôi chia tay nhau, tôi chưa gặp trực tiếp để nói lời xin lỗi ông, nên giờ ông bị bệnh, tôi cũng sắp xếp thời gian vào thăm. Con gái dắt tôi vào phòng bố. Căn phòng có 6-7 giường bệnh, mùi cồn mùi thuốc nồng lên khiến tôi thấy sợ. Tôi sợ mùi bệnh viện lắm. Bố chồng tôi đang nằm trên giường, trên tay đang chuyển chai nước. Nhìn ông ấy gầy đi và già nhiều so với hồi tôi còn là con dâu ông. Tôi đặt túi quà xuống bàn rồi cúi nhẹ xuống nhìn ông. Đôi mắt ông trũng sâu, làn da nhăn nheo và trắng nhợt thiếu sức sống. Bị ung thư đến giai đoạn này cũng là không thể chạy chữa rồi. Sao tôi thấy thương ông nhiều quá. Bố chồng tôi là một người sống tình cảm, đã vậy nhìn vẻ ngoài của Đăng giống ông nhiều hơn, tính tình cũng ít nói trầm trầm, giọng nói thì lại càng giống, nhất là nụ cười thì không lạc đi vào đâu. Chỉ khác giờ chồng tôi làm nghề đó hay phải nói, nên anh lanh lợi nhiều hơn. Tôi không dám làm phiền giấc ngủ của ông, mà lặng lẽ ngồi đó cùng con một lúc rồi đứng lên. Vừa đi ra cửa thì gặp anh chồng tôi đi vào. Ơ, thím đến lâu chưa? Em vừa đến được một lúc. Anh xin lỗi, tranh thủ bố ngủ, anh chạy ra ngoài có tí việc, thím vào đi. Thôi, bố đang ngủ, anh cứ để bố ngủ, bố chuyển nước thôi mà, vào chào ông một tiếng cho ông vui, ông hỏi thăm thím mãi đấy. Tôi ngại ngại mà quay vào trong, anh Đại tiến lại sát gọi ông. Ông ơi, ông. Ơi, bố giật mình mở mắt, thím Khánh vào chơi với ông này. Bố mở mắt nhìn tôi cúi xuống hỏi. Bố ơi, con ạ. Khánh đây à? Vâng ạ. Con đến lâu chưa? Bố khỏe rồi. Bố cố ngồi dậy, tôi giữ ông. Vâng, bố cứ nằm đi ạ. Bố khỏe rồi. Ông ơi, con gái tôi ngồi lên giường với ông, việc làm với nó là rất tự nhiên, nó hình như quen rồi. Cún hả? Mẹ bảo con đưa vào chơi với ông. Ừ, con ngoan lắm. Bố quay sang nhìn tôi, đôi mắt nheo lại vì đã mở đi. Bố thấy trong người thế nào rồi ạ? Bố khỏe rồi. Dạo này con thế nào? Nghe con Cún nói con bán hàng nước hả? Dạ vâng, con mở quán ăn nhanh ạ. Bán có được không con? Được bố ạ, như thế là mừng rồi. Thế Đăng nó có đỡ tiền sinh hoạt cho con Cún không? Có bố ạ, anh Ý vẫn gửi đều. Ừ, bố biết giờ mình con nuôi nó là khổ, nó là cha phải có trách nhiệm. Lúc trước anh Ý cũng cho con nhiều tiền lắm, bố đừng lo. Đấy không phải là cho, mà là công sức của con. Bố không biết chúng mày nghĩ gì, nhưng thôi thì đã qua rồi. Không làm vợ làm chồng được thì hai đứa vui vẻ coi nhau là bạn. Bố biết Đăng nó sai, mong con tha lỗi cho nó. Vâng, con không giận anh ấy nữa đâu bố ạ. À, bố cảm ơn con. Tôi mím môi nén giọt nước mắt tủi thân vào lòng. Giờ con sống như vậy là bố mừng rồi. Sau này có thương yêu ai cứ tiến tới. Mình là phụ nữ, cũng cần có chỗ dựa vào lúc ốm đau. Vâng, tôi ngập ngừng, có lẽ bố sẽ biết chuyện của Đăng. Nếu tôi hỏi bố có khi bố còn nói, chứ nếu hỏi Đăng thì còn lâu anh ấy mới trả lời. Tôi đan tay vào nhau. Bố, sao anh Đăng không ở nhà cũ nữa? Thì nó bán. Không có chuyện gì đâu. Anh Đại chưa kịp nói thì bị bố tôi nói chèn lên. Nó chuyển nhà vì sống bên đó đi làm không tiện. Chứ không có gì đâu. Con cứ yên tâm làm việc và lo cho con Cún nhá. Vâng, Đăng nó lớn rồi, nó tự lo được. Dạ, thôi về đi không muộn rồi. Hôm khác lại vào chơi với bố nhá. Bố tôi xua tôi về vì dám hỏi chuyện của anh. Tôi không biết hỏi ai nữa. Giờ anh Đại mà khai ra có khi chết với bố tôi. Tôi đứng lên đi ra ngoài cửa, thì mẹ chồng tôi đi vào. Con chào mẹ. Tôi chào lễ phép. Chào chị. Chào bà. Con gái tôi chào như lấy lệ. Nó đi thẳng ra cửa. Tôi quay lại nhìn bố chào lần nữa. Ông nằm trên giường nhìn chúng tôi rồi nhắm mắt. Sau khi đi ra cửa tôi mới nghe câu ông nói. Bà vào làm gì? Tôi vào thăm ông chứ vào làm gì. Thôi bà về đi. Giờ tôi không muốn nói chuyện với bà đâu. Ông dở chứng đấy hả? Hai thằng nó đi làm cả ngày, giờ một mình ông nằm đây, nhớ có sao tôi lại mang tiếng. Bà vào vì sợ mang tiếng, thì tôi cũng không cần bà vào đâu. Tôi có sao tôi chịu, có bác sĩ hết rồi. Ông lại nói gì với con Khánh mà dở chứng? Nó giờ không phải là con dâu mình nữa đâu, đừng cái gì cũng nói. Tôi vẫn coi nó là con dâu, bà coi cái con bé Thu là con dâu đấy. Giờ bà sáng mắt chưa? Thôi bà về đi. Nhìn thấy mẹ con bà là tôi nghĩ đến nó. Có khi tôi không chết vì bệnh, cũng chết vì mẹ con bà. Ông, bà về đi, tôi không khiến bà. Bố nói to hơn cả lúc tôi ngồi đó. Có lẽ vì bực dọc nên mới như thế. Tôi lẳng lặng ra về mà lòng vẫn băn khoăn. Sáng hôm sau tôi lại chuẩn bị một cặp lồng cháo. Chị mang cháo cho ai đấy? Cho ông nội Cún. Nhà nó đối xử với mình ra đếch gì mà chị phải tốt. Em không nên nói thế. Chuyện đó bố còn không biết. Giờ bố bệnh nặng rồi, mình cũng là nghĩa tử, là nghĩa tận. Người ta sống được bao lâu nữa đâu. Sau này bố mẹ mình cũng có vợ, thằng Khanh. Bố mẹ bị vợ nó đối xử như thế thì mình nghĩ gì? Nhưng bố mẹ mình là người tốt, thì bố chồng chị cũng là người tốt. Chị cứ bao đồng đi, rồi chỉ có thiệt thòi. Tôi gật đầu mang cháu vào viện cho ông. Đúng như mẹ chồng tôi nói, hai con trai ông đi làm hết. Ông nằm viện một mình, với người bệnh nhẹ nằm một mình còn khổ, huống chi ông không thể đi lại được. Tôi tiến lại nhìn ông xót xa, đặt cặp lồng cháu xuống, rồi cúi xuống lấy đồ mang đi giặt. Nhiều người sẽ nghĩ tôi điên thật, nhưng thật sự, nếu đó không phải bố chồng tôi, thì tôi vẫn giúp vậy thôi. Đến khi tôi quay lại, ông đã tỉnh, bàn tay đang với cốc nước để trên bàn. Tôi tiến lại đỡ cốc nước cho bố. Bố, Khánh đây à? Dạ, con vào khi nào? Con vừa vào ạ. Sao không đi làm? Có nhân viên rồi bố ạ, con giao lại cho các bạn ấy. Ừ, thế thì được. Thế con đi đâu? Bố nằm một mình ở đây con không yên tâm. Không sao, chốc đạo nó qua, không thì vợ nó qua. Đằng nó đi công tác mấy hôm nữa mới về. Anh ấy chắc bận lắm, cuối năm rồi ạ. Ừ, tranh thủ kiếm cái Tết. Vâng, thế anh ấy đi thì thằng bé ai lo à? Mẹ nó. Ông trả lời bình thường, tôi tin ngay. Tôi tin bố nhất nhà. Tôi ngồi với bố đến tận chiều mới ra về. Trước khi quay đi, bố cũng ngại tôi mà nói thêm. Từ mai không phải vào với bố đâu nhá. Sao cơ ạ? Bố sắp về rồi. Với lại bố không muốn ai làm ồn để nghỉ ngơi. Các cháu nó có thời gian vào chăm ông, mà ông cứ đuổi. Ông nằm mình thế, cần cái gì, cứ phải chờ trưa, chờ chiều. Chúng nó về thì khổ lắm ông ạ. Nhưng chúng nó đến tuổi làm ăn, mình không thể bắt chúng nó nghỉ làm vào lo cho mình được. Con rảnh mà bố, con cái nó hiếu thảo thế là ông mừng rồi. Vâng, bố gật đầu nhưng vẫn dặn tôi không phải vào. Tôi biết ông ngại, có lẽ chúng tôi không là gì của nhau nữa, nên ông thấy ngại đúng không? Tôi quay đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quay lại ngập ngừng nhìn ông. Bố, cho dù chúng con không ở với nhau nữa, nhưng mà con vẫn coi bố là bố con. Bố cứ cho con vào thăm bố, để sau này cháu nó có lớn lên, con còn nói được với cháu. Chứ giờ cháu nó cũng giận con chuyện chúng con như thế này lắm. Để bố nói nó, đây không phải là lỗi do con, đây là do thằng Đăng không đúng. Không cần đâu bố ạ, bố cũng đừng nói con vào đây, không anh ấy biết chuyện lại nói con nhiều chuyện. Được rồi, từ mai ở nhà mà bán hàng đi, bố cũng không cần phải lo đâu. Dạ. Tôi quay đi mà lòng càng nặng trĩu. Hai bố con anh cái tôi rất cao, giờ có nói gì cũng không lay chuyển được. Tôi chỉ là có ý tốt mà cũng khó hay vậy sao? Cả tuần anh không liên lạc với con, cũng không gặp con, khiến mặt mũi nó lúc nào cũng như mất sổ gạo. Nó chẳng nói chuyện với tôi, cũng chẳng muốn quan tâm gì đến việc gì cả, chỉ chăm chăm nhìn vào cái điện thoại. Sao con không gọi cho bố? Vì bố bận. Nó nói mà nước mắt lưng tròng, tôi rót ra. Vậy ăn đi, chúc mẹ đưa vào chơi với ông nội nha. Nó nhìn tôi cảm kích mà gật đầu, ăn nhanh và dọn nhanh một cách bất ngờ, rồi đi vào mặc quần áo mà không cần phải giục. Mình đi mẹ. Nó đeo ba lô con gấu đi ra xe chở tôi sẵn đó. Tôi khẽ lườm nó một cái rồi mặc áo vào. Lâu thế? Được rồi, con á giờ nói nhiều rồi đấy. Tôi cau mày làm mặt giận. Ok. Nó leo lên xe. Nó đúng là trẻ con, được làm gì mình muốn là cũng vui ra mặt. Tôi chở con vào viện khi trời đã tối. Cánh cửa được khép kín bưng vì lạnh. Khẽ hé cửa nhìn vào, mọi người đã lên giường, một số người còn đang trò chuyện. Chào ông ạ. Nó trèo lên giường ngồi bên cạnh ông, lôi đồ trong ba lô ra. Là bài kiểm tra nó được điểm tốt. Ông mở mắt nhìn nó. Con chào bố. Chào con. Ông cố ngồi dậy, tôi lại xua xua tay. Bố cứ nằm đi ạ. Lạnh lắm bố ạ. Lạnh mà đưa cháu vào làm gì? Con nhớ ông. Bố đâu ạ? Bố đi ra ngoài. Tôi ngồi xuống ngại, lâu lâu cũng không gặp anh, giờ gặp càng thấy khó nói. Chẳng phải chờ lâu, một lúc sau anh đi vào nhưng với đứa con trên tay. Thằng bé mặc cái áo bông và đeo cái khăn sữa ở trên cổ. Nó còi hơn tôi nghĩ, cũng có nét giống anh. Thấy mẹ con tôi thì anh ngại. Bố, bố. Nó thấy bố thì reo lên. Tôi đứng lên nhìn, anh tiến lại, ánh mắt bối rối khi gặp tôi ở đây. Hai mẹ con đến làm gì? Giọng nói thì vẫn lạnh lùng như kiểu không chào đón chúng tôi. Con nhớ bố. Bố bận mà. Bố trông em hả? Tay anh bế con mà tôi thấy có cái gì đó rất đáng thương. Nước mũi rớt dãi thẳng bé chảy ướt cái khăn trên cổ. Tôi cúi xuống nhìn nó. Cái miếng dán hạ sốt dán trên má mà nó vẫn đỏ. Nó bị sao? Không sao, ốm chút thôi. Tôi cau mày vì thái độ khó ưa của anh. Mẹ nó đâu? Anh chắc là anh trông nó ổn chứ? Không sao đâu, đừng đưa con vào bệnh viện, nhiều bệnh lắm, đưa con về đi. Tôi vẫn đứng đó nhìn thằng bé, nó gầy và mệt mỏi. Đàn ông sao có thể trông được đứa bé đau ốm như thế này, nhất là anh. Anh chỉ biết đút cháo và tắm rửa cho con, chứ lúc con bệnh có bao giờ cho con uống thuốc gì. Vậy cô ta ở đâu? Tôi cau mày hỏi lại. Anh cho nó nằm viện lâu chưa? Nó đang sốt đấy, bác sĩ cho uống gì rồi? Nó không sao, cô về đi, không nghe thấy hả? Anh cáu với tôi vẫn đứng im. Anh có thấy nó đang ốm không? Tôi muốn hỏi mẹ nó đâu mà tại sao lại để nó như thế này? Đó không phải là chuyện của cô. Anh to tiếng với tôi trước mặt bố và đứa con. Tất cả quay sang nhìn chúng tôi. Sao chú không nói là nó bỏ đi rồi, để mình chú nuôi con? Câu nói đầy rất thản nhiên mà bà chị dâu chúng tôi đang nói. Anh không quay lại nhìn, mà mắt vẫn nhìn tôi như muốn nổi cáu. Tôi hai mắt mở to. Là gì cơ? Cô ta bỏ đi rồi. Sao lại như vậy? Chẳng phải họ yêu thương nhau lắm cơ mà. Tôi không nhìn anh mà nhìn đứa bé tội nghiệp trên tay. Nó không có mẹ ở cái tuổi này thì đáng thương thật. Nhất là thời tiết mùa đông lạnh như thế này. Anh đi làm suốt cả ngày thì ai chăm lo cho nó? Những đứa có mẹ như cún tuổi này còn đau ốm liên miên. Tôi xót xa thương cảm, cũng không dám hỏi nguyên nhân vì sao mẹ nó bỏ đi. Bởi giờ nếu nói ra, có khi anh ta cầm cổ tôi ném ra cửa mất. Tôi tiến lại đưa tay ra. Đưa nó đây xem nào. Không cần, nó đỡ nhiều rồi. Anh lùi lại. Cô về đi, đừng quan tâm đến chuyện nhà người khác nữa. Thị phí ít thôi. Tôi cau mày, tôi có ý tốt mà. Khánh. Dạ. Tôi quay lại thưa bố. Con về đi, thằng bé không sao đâu. Có bố nó, có bác sĩ ở đây rồi. Thím ý có ý tốt thì bố cứ để thím ý giúp. Cho chú ý sáng mắt ra một tí bố ạ. À. Có không giữ, mất không kêu được vào đâu. Chị dâu tôi vẫn ngồi thản nhiên chơi với con cún. Anh nghe thế thì cau mày quay đi. Tôi thấy thương quá mà bước đi. Đưa nó đây xem nào. Không cần. Anh điên hả? Nó đang bị ốm đấy. Tôi tự lo được, tôi không cần cô. Anh điên à? Tôi bực quá mà quát lên giữa hành lang. Anh đứng lại rồi quay lại phía tôi. Đôi mắt đôi mày cau lại nhìn tôi. Nó là con của tôi với người đàn bà khác, cho nên cô cũng không cần phải tỏ ra quan tâm đâu. Đừng nghĩ tỏ ra thương hại là người ta sẽ cảm động. Tôi giơ tay lên tính tát vào mặt anh ta một cái, trong thâm tâm muốn quay lưng lại bỏ đi. Tôi hận, hận cái thái độ đáng ghét đó. Nhưng đứa bé trên tay anh ta bắt đầu khóc, tiếng khóc của nó cũng không ra hơi, do cái cổ họng đang tắc nghẹn vì đờm và mũi thì ngạt lại. Nó đáng thương thật sự. Tôi cũng là mẹ, tôi cũng có con, và tôi cũng là con người. Tôi không thể để nó như vậy được. Mẹ nó, cha nó là người có tội. Nếu như nó được lựa chọn, có lẽ nó cũng không muốn được sinh ra như thế này. Tôi không thể bỏ nó lại như vậy được. Tôi nhanh tay giằng thằng bé từ tay anh ta. Anh ta giật mình tính giằng lại, nhưng tôi đưa tay lên chỉ vào mặt anh ta, hai mắt mở to cương quyết. Để tôi nói cho anh biết, đừng nghĩ ai cũng tệ hại như mình. Tôi có hận anh bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng là trẻ con và nó vô tội. Kẻ có tội là anh và cô ta, những người sinh ra nó mà không cho nó nổi một cuộc sống đàng hoàng. Các người chỉ nghĩ vui cho các người, còn nó thật sự đáng thương và anh không có quyền ngăn cản tôi giúp nó. Anh đứng im nhìn tôi, tránh xa chúng tôi ra. Tôi bước qua mặt anh ta. Anh ta đứng im nhìn tôi bế thằng bé về phía cuối hành lang. Tôi không biết phòng họ ở đâu, thật sự thì tôi chỉ đi vì giận. Thằng bé đang sốt cao và nó đang khóc lả trên tay tôi. Tôi bóc miếng cao dán rồi đi vào phòng bác sĩ. Anh chị cho em hỏi phòng bé này ở đâu ạ? Cháu tên là gì ạ? Em không biết. Vậy chị là gì của cháu? Em là... Nếu tôi nói là mẹ, người ta cũng cười cho. Mà nếu nói là bác nó thì nghe có vẻ vô lý. Tôi ngại ngại trình bày. Em là bạn của bố cháu. Cô y tá ngẩng lên nhìn tôi cau mày. Bạn? Thế không có tên tôi biết cháu ở phòng nào? Cháu có hai bố con trông nhau, cháu bị viêm phổi đấy ạ? À, cái anh cao cao gầy gầy trông đứa bé đấy chứ gì? Dạ vâng, chị đi lên tầng 3, rẽ phải rồi hỏi tiếp, ở đây ai cũng biết đấy. Vâng, tôi bế nó lên hỏi, mọi người chỉ cho tôi chỗ hai bố con nó nằm, trên tủ bình sữa còn đang bú dở, đồ đạc lộn xộn, thế mới biết phụ nữ chăm con cực khổ một, thì đàn ông còn cực khổ 10, họ sinh ra không dành để chăm con nhỏ. Tôi một tay bế thằng bé, một tay giặt khăn mặt lau cho nó thật sạch sẽ, pha chút thuốc hạ sốt đút cho nó uống. Việc này với phụ nữ chắc chỉ tốn 5-10 phút. Tôi có kinh nghiệm chăm con nhỏ rồi. Lát sau tôi thấy anh đi vào, khuôn mặt anh ái ngại nhìn hai chúng tôi đang bế nhau đi xong. Tôi thấy anh thì quay ra không thèm nói. Nó ngủ rồi à? Tôi không trả lời, tay cầm bình sữa với đống đồ lỉnh kỉnh trên giường mang vào phòng vệ sinh. Để tôi rửa sạch đi, tôi nói như sai khiến rồi bỏ ra ngoài. Lúc anh mang vào thì tôi đã ngồi yên vị trên giường, thằng bé đã ngủ yên. Lấy nước sôi tráng sạch đi, rồi cho xin ít nước ấm vào chậu mang ra đây. Anh làm theo những gì tôi sai khiến. Tôi lục đống đồ lấy cho nó bộ quần áo nhẹ nhàng rồi lau người cho nó. Nó gầy lắm, 2 tuổi mà còi dí. Cũng dễ hiểu khi anh bận rộn như vậy thì thời gian đâu mà chăm bẵm nó. Tôi vừa lau cho nó vừa xót xa. Sao anh không thuê người bế con cho? Để nó còi thế này, bảo sao nó không ốm. Anh vẫn đứng yên không nói gì. Tôi thay đồ xong thì dỗ nó ngủ tiếp. Nó ngủ mà miệng vẫn rên rỉ mệt. Quả thật rất đáng thương. Nó ngủ rồi, đưa đây rồi cho con về đi. Không sao, giờ bỏ ra là nó dậy đấy. Cứ để nó ngủ chút đi. Anh đi ra mua ít cháo rồi nhờ họ xay cho mang vào đây. Nhưng mà... Tôi nói, anh có nghe thấy không? Tôi mở mắt ra nhìn giọng dọa nạt. Anh đứng im rồi lặng lẽ cầm cặp lồng đi ra. Nhớ bảo người ta tráng nước sôi đi hộ nhá. Anh đi ra khỏi phòng, mọi người nhìn tôi hỏi han. Em là mẹ cháu đấy à? Dạ vâng. Tôi không còn cách nào mà phải nhận, vì vừa xong có lẽ mọi người cũng nghe chúng tôi nói. Sao để bố con nó khổ thế bao giờ, còn khóc cả đêm. Bố nó ngại mọi người mà đi dong hành lang suốt đêm. Khổ thật, đàn bà chăm con đã khổ, để đàn ông chăm con còn khổ hơn. Tôi ngại cúi xuống. Gia đình cháu có chút chuyện, giờ mới vào được ạ. Chuyện gì thì cũng phải nghĩ đến các con. May anh này còn hiền, chứ như thằng con tôi, nó đánh cho lâu rồi. Giờ chả hiểu các chị nghĩ gì nữa. Tôi không dám nói mà nằm im ôm thằng bé ngủ. Nó ngủ ngon lành. Lát sau anh đi vào với cặp lồng cháu. Tôi ngẩng lên lần nữa. Anh đưa con về hộ tôi, rồi về nhà tắm rửa ngủ đi, để tôi trông nó đêm nay cho. Không cần đâu, để nó đó rồi về đi. Tôi nằm xuống chẳng buồn trả lời anh nữa. Anh đứng nhìn tôi đầy bất lực, không thể vác tôi ném ra cửa được nữa. Anh chán nản bỏ đi ra ngoài. Tôi nhìn theo, bộ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, dáng đi mệt mỏi. Sau khi rời thằng bé ra, tôi thu dọn quần áo nó rồi mang vào giặt. Lát sau mang phơi thì thấy anh đang ngồi ghế đá hút thuốc. Điếu thuốc trên miệng vừa hết, đã châm thêm điếu thuốc nữa. Trong bóng tối, bóng dáng cô đơn đó khiến tôi nhói lòng. Điều quan trọng là anh biết hút thuốc từ khi nào, tôi cũng không rõ nữa, vì trước kia ở với tôi, anh chưa hút thuốc bao giờ. Lúc anh quay vào, tôi đã nằm lên với thằng bé. Thấy tôi vẫn nằm thì anh đứng đó, mùi thuốc vẫn ám vào người anh, nồng lên một góc phòng. Thôi, dậy về đi. Anh nói ngập ngừng, tôi ngẩng lên. Anh đưa con bé về đi, để tôi gọi điện cho cái Kha. Không cần đâu, nó đỡ rồi. Anh có nghe tôi nói không vậy hả? Có. Câu có mà tôi thấy anh mệt mỏi. Đưa con về rồi tắm rửa nghỉ đi. Không cần đâu. Vậy đưa con về hay để tôi gọi cái Kha đến đón nó về? Được rồi, để tôi đưa con về. Anh lại quay đi một lần nữa. Được một lúc thì em tôi gọi điện. Chị ở đâu? Sao tên kia lại đưa con cún về? Chị có chút việc bận. Chị ở với tên đó à? Về ngay. Đừng có mà nghe nó ngon ngọt rồi lại bị nó lừa. Loại nó khốn nạn là bản chất rồi đấy. Kha, em không được nói như thế. Chị không có gì nhỉ nhằng với bố nó, nhưng chị thật sự có việc. Em trông cháu cho chị. Chị về mà trông. Tôi cúp máy ngay để tránh nó ca cầm thêm lần nữa. Lát sau anh cũng về ngay, trên người vẫn nguyên bộ quần áo đó. Tôi mở mắt nhìn. Anh không về thay đồ à? Có, đồ trong tủ đây. Anh cúi xuống lấy đồ rồi đi vào nhà vệ sinh. Lát sau quay ra với bộ quần áo khác và cái đầu còn ướt. Bàn tay vẫn đang cầm khăn mặt lau. Cái cách sống bất chấp thời tiết bao nhiêu lần, đổ bệnh vẫn không chừa. Tôi mở chăn ra chỉ. Nằm xuống cho ấm đi, anh không thấy lạnh à? Không. Anh ngồi lên giường, lấy cái khăn lau đầu lần nữa, rồi nằm xuống bên cạnh thằng bé. 3 người một cái giường nhỏ, lâu lắm rồi chúng tôi mới gần nhau như vậy. Anh quay sang nhìn nó một cái rồi nhớ ra rồi hỏi. Ăn gì chưa? Anh chưa ăn thì ra ăn đi, rồi vào mà đi ngủ. Không sao đâu. Để chạy sang xem bố ăn gì chưa. Ừ, vậy sang đi rồi về mà đi ngủ. Thôi, ngủ đi. Chốc nó dậy thì gọi để chạy sang. Được, tôi đồng ý. Chúng tôi nói chuyện với nhau trống không. Anh ngồi dậy với cái áo khoác chuẩn bị khoác lên người. Tôi thật sự không kìm nổi được nỗi tò mò của mình nữa.